Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 114 chương ngày gọi người sử dụng chính đang yêu chung. Trương Viễn là theo đồng học đánh một trận mặt mũi bầm dập. Cũng không phải cái gì quang thải chuyện, hắn không muốn gặp được người quen, cho nên hai người đô lựa chọn hiện tại ở cái bệnh viện này. Ở đây điều kiện bình thường, chỉ có hai bộ thang máy, ở sáng sớm cao gạch dưới phong kỳ, đẳng thang máy phải đợi thật lâu, cho nên hai hỏa người đành phải tiếp tục xử ở chỗ này chờ. Bầu không khí chính quỷ dị gian, Lãnh Viêm rốt cuộc đi ra, thiếu phu nhân, hắn lại là cái loại đó kêu anh hùng ngữ khí. Kỳ An Trần bị hắn kêu được một di ong, Lãnh Viêm lại phấn khởi được hình như con thỏ như nhau. Quả thực là nhảy qua đây. Hắn nhìn Trương Viễn bên kia khoa trương phô trương, sửng sốt một chút, mới phản ứng được, vội vã tiếp nhận Kỳ An Trần bao. Thiếu phu nhân, trước đây thiếu gia bên người cho tới bây giờ cũng không có nữ nhân. Ta kỳ thực không hiểu thế nào chiếu cố nữ sĩ, Lãnh Viêm rất quân quyết. Nếu như ta có cái gì làm được không đủ địa phương, ngài trực tiếp ra lệnh cho ta là được. Không cần khách khí với ta, Lãnh Viêm ân cần lại cung kính ngữ khí. Nhượng vừa còn y Kỳ An Trần không bị coi trọng không ai tống kỷ Mỹ Lan mặt đô thanh. Mà lại Lãnh Viêm còn đổ dầu vào lửa, thang máy rốt cuộc đã tới. Hắn tiến thang máy liền hỏi, thiếu phu nhân, thiếu gia nhượng ta hỏi ngài thích gì xe. Hắn tính toán đổi xe, nếu không hắn trước đây chính mình khai đều là khai hai tòa xe đua. Nếu như mang ngài và quá bà ngoại cùng đi ra ngoài, sẽ không pháp ngồi, lại nói thiếu phu nhân còn đang đến trường. Có lúc khả năng cần ở trên xe ngủ bù gì gì đó. Cũng cần có một rộng lớn chỗ ngồi phía sau. Lãnh Viêm không la lý dày già nói nhiều như vậy. Nhà hắn thiếu gia đã không cần khen. Mỗi lần một mặt đối thiếu phu nhân, kia phản ứng vừa nhìn chính là cái thê nô. Hắn căn bản là không cần nói cái gì cho phải nói. Thiếu phu nhân cũng nhất định biết thiếu gia đối với nàng có bao nhiêu hảo. Bất quá Lãnh Viêm nói này đó, cũng đã đủ rồi. Kỳ Mỹ Lan nghe được mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, cảm thấy một câu kia câu đều là ở đánh mặt của nàng. Kỳ thực Kỳ An Trần hai người bọn họ căn bản không có đóng chú nàng là cái gì biểu tình. Căn bản là dùng không bất kể nàng a. Lãnh Viêm lời, nhượng Kỳ An Trần mặt lại bắt đầu đỏ, khoát khoát tay, ta không hiểu xe, lấy không được chú ý, Sở Mộ Phong. Là thật đối đoạn cảm tình này rất nghiêm túc đi, mới có thể bởi vì loại lý do này nghĩ đổi xe. Vậy ta trước chọn kỳ khoản không sai biệt lắm, ngài xem thích nhất kia một khoản bên ngoài. Không cần, người vẫn là đưa cho Sở Mộ Phong chọn đi, thiếu phu nhân. Ngươi không cần không có ý tứ, Lãnh Viêm yên lặng nhìn trời. Ngài tin ta, đảng thiếu gia đã đổi mới xe, hắn hội hận không thể ở trên xe dựng thẳng một tấm bảng. Mặt trên viết đây là ta lão bà chọn xe, thiếu phu nhân vẫn là không hiểu quang côn kiêm lớn. Tuổi Mỹ sử gạch dưới nam tâm A, Lãnh Viêm tâm tình phức tạp phủ ngạch. Thiếu phu nhân, ngài cấp thiếu gia gọi điện thoại liền đã hiểu, Kỳ An Trần thực sự bắt Sở Mộ Phong di động. Kết quả điện thoại truyền được hậu, không phải bình thường tiếng chuông, mà là màu linh, một cái Mỹ Nam vô cùng đắc sắc vô cùng hạnh phúc lại khoe khoang thanh âm. Xuyên qua micro, tinh tường vang vọng ở trong thang máy, ngài gọi người sử dụng chính đang yêu chung. Thỉnh ở hắn cùng lão bà hắn nói xong hậu lại bắt mà Kỳ An Trần di động nêu lên âm cũng tại lúc này vang lên, là Sở Mộ Phong vừa mới chia của nàng kêu kêu tin tức. Lão bà, ta đổi tên, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thực sự đổi tên. Hắn hiện tại gọi có một bị ngươi nhận thầu Mỹ sử gạch dưới nam. Kỳ An Trần mặt đằng đỏ, nàng nhận thầu một Mỹ sử gạch dưới nam làm cái gì? Nghe rất tà ác, ba nàng không bao giờ nữa cười cái kia nhận thầu cá đường chê cười. Ha ha ha, 23 tuổi mới có bạn gái Mỹ sử gạch dưới nam không dễ dàng a. Được nhượng hắn khoe khoang một trận, hôm nay liền càng đến ở đây, ngày mai gặp, đàn sao sao, Hết chương.